Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1178, ngông nghênh lăng nhiên. Tại Thái Vũ Đại Lục Thái Cổ Thời Đại, liền có thần thú truyền thuyết, lưu truyền rộng rãi nhất chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, những thần thú này cùng cổ Hoa Hạ ghi lại rất tương tự. Cổ Mộc cũng không biết chúng có phải hay không có liên quan gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là tin đồn. Phàm là thần thú, đồng đều có thể bỏ đi hình thú hóa người. Bây giờ, tại trên bầu trời, đứng một cái yêu khí trùng thiên nam tử. Hắn có 100 cái khẳng định, gia hỏa này không phải nhân loại. Như vậy, có thể huyễn hóa hình người. Rất hiển nhiên. Đây chính là thần thú, có lẽ chính là Ngưu Thao Tiên Tổ Thao Thiết. Ta dựa vào tham gia cái đoàn đội chiến, vậy mà đụng phải thần thú, đây rốt cuộc phải có nhiều bi kịch. Cổ Mộc sắp khóc, nhưng mà cái khác ngũ quân người dự thi cũng là khóc không ra nước mắt. Dù sao nam tử tán phát khí tức quá mạnh, để bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Cái này rõ ràng không phải cao võ cảnh có thể chống lại. Đây là chí tôn cùng thiên quân cấp bậc mới có thể thu thập tồn tại a. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Siêu ngay tại tất cả mọi người trong lòng âm thầm kêu khổ thời khắc. Đứng ở giữa thiên điện nam tử tóc tím đột nhiên thổi một ngụm. Chợt nhìn thấy ngoài trăm dặm, mười mấy tên người dự thi nhau nhau không bị khống chế đứng dậy. Sau đó hướng về hắn cực tốc bay đi. Nam tử tóc tím đột nhiên sắc mặt dữ tợn, miệng vỡ ra, hóa thành rộng 2-3 mét. Sau đó, cứ như vậy tại cổ mộc bọn người nhìn hạ, đem giấy rụa bay tới mười mấy tên người dự thi nuốt xuống. Cuối cùng còn Dư Hưng chưa hết liếm liếm bờ môi, nói, vẫn là nhân loại hương vị ngọt ngào. Cổ mộc cùng đám người cái chán dâng lên mồ hôi lạnh. Quả nhiên cường hãn, quả nhiên là ăn hàng. Một hơi ăn 10 người, không mang ở hơi, lui. Mặc dù biết cái này thần thú thao thiết rất lợi hại, nhưng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Vũ Chiến cùng những tướng quân khác vội vàng hạ lệnh rút lui. Ngũ quân tướng lĩnh nhao nhao hướng về hậu phương chạy trốn. Bọn hắn không thể ngồi mà chờ chết, phải cùng kia biến thái yêu nhân bảo trì đầy đủ khoảng cách. Nam tử tóc tím cũng không có đuổi theo, mà là đứng ở thiên khung, phảng phất đang tiêu hóa đồ ăn. Sơ qua, liền gặp hắn trong con người phát ra yêu dị quang mang. Cả giận nói, đáng ghét nhân loại, dám tại ta địa bàn liệp sát hài nhi của ta. Nuốt 10 người. Cũng hấp thu trí nhớ của bọn hắn. Nam tử tóc tím minh bạch những nhân loại này tại cử hành đoàn đội chiến. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Bởi vì hắn là cái này quỷ yêu thiên người sáng tạo. Càn khôn chi chủ, người đem ta kích thương. Hại thế giới của ta luân lạc tới hạ nhập cảnh. Trở thành thấp cấp 10 thiên địa. Tử tôn bị nhân loại khi nhục chém giết. Bây giờ ta tu vi khôi phục, chui từ dưới đất lên trọng sinh, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi đạo, gia hỏa này tiếng nói rất lớn. Vũ Chiến bọn người chạy trốn thời điểm nghe rõ ràng, chợt sắc mặt đại biến. Bởi vì trong miệng hắn nói tới, càn khôn chi chủ, chính là trống rỗng hoàn cảnh chủ. Như thế yêu dị người vậy mà nhận biết vực chủ. Mà lại nghe lời nói kia, quỷ yêu thiên giống như ngay từ đầu cũng không phải là tại hạ nhập cảnh. Ở trong đó còn có như thế khúc chiết a. Trong lòng mọi người dù rung động, nhưng vẫn ngựa không dừng vó đào mệnh. Tướng quân, chúng ta cũng chạy mau đi. Bên ngoài sơn động, vương phó tướng thần sắc khó coi nói. Những người khác cũng nhao nhao xem ra qua. Chỉ cần tướng quân hạ lệnh, bọn hắn lập tức liền rút. Cổ mộc bất đắc dĩ cười khổ. Nói, gia hỏa này tu vi cao như thế. Chúng ta có thể chạy trốn tới nơi đó đi. Vương phó tướng bọn người không nói. Kỳ thật bọn hắn cũng biết, xảy ra bất ngờ yêu khí nam tử thực tế quá mạnh. Trừ phi dựa vào truyền tống trận, nếu không tại quỷ yêu thiên bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ chết sao? Trong lòng mọi người bi ai? Hô hô, nhưng vào lúc này, đứng ở giữa thiên địa yêu dị nam tử đột nhiên vượt ngang một bước. Xuất hiện tại ngũ quân chạy trốn trên không, sau đó khóe miệng xóa ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Nói, các ngươi những nhân loại này, dùng ngược sát ta tử tôn làm vui. Hôm nay, ta cũng làm cho các ngươi nếm thử bị ngược tư vị. Dứt lời, liền nhìn hắn kia tinh tế như nữ nhân tay vung ra. Ngũ quân chạy trốn bốn phương tám hướng mạch đắc bay ra từng đạo lưu quang. Đem vây khốn trong đó. Các tiểu tử, lên cho ta, đem những nhân loại này ăn rồi. Nam tử tóc tím treo giữa không trung, chỉ vào bị vây ở phương kia tròn hơn 10 dặm người dự thi khu vực. Vừa cười vừa nói, giống núi rừng bên trong, từng đầu thể trạng to lớn thánh thú giống giận mà đến. Số lượng chừng 10 đầu, vũ chiến bọn người bị nhốt, không cách nào đào thoát. Nhất là khi nhìn đến 10 đầu thánh thú ầm vang mà đến, lập tức sắc mặt như tro tàn. Bọn hắn biết chính mình xong đời, không cần yêu khí nam xuất thủ cũng tất nhiên chết ở chỗ này. Khắc khắc, nam tử tóc tím nhìn thấy nhân loại trên mặt biểu lộ âm trầm cười nói, yên tâm đi, các ngươi sẽ không chết quá nhanh, lão tử thích nhất tra tấn nhân loại. Dứt lời, ánh mắt rời về phía phương xa sơn động, nhếch miệng nói, còn có một đám nhân loại, bất quá một người trong đó trên thân tản ra kỳ quái khí tức, giống như cùng ta hậu đại có phần nhân quả. Bị phát hiện, vương phó tướng bọn người nhìn thấy kia thiên khung nam tử đem ánh mắt rời qua đến, lập tức trong lòng oa lạnh, nhưng vào lúc này, bọn hắn chỗ khu vực đột nhiên không gian vặn vẹo, liền nhìn thấy nguyên bản còn tại ngoài trăm dặm yêu khí nam. Giờ phút này đã vượt ngang không gian xuất hiện ở trước mắt. Tĩnh, làm nam tử tóc tím đứng tại hắc giáp quân bọn người trước mặt. Vương phó tướng bọn hắn lập tức bị ngang ngược yêu khí xung kích, cuối cùng mất đi tất cả chống cự. Tiểu tử, trên người ngươi có ta hậu đại khí tức. Nam tử tóc tím không nhìn vương phó tướng bọn người, đi đến cổ mộc trước mặt, khóe miệng xóa ra một tia cười tà. Cổ đại thiếu giờ phút này thân thể bị giam cầm, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng vẫn duy trì trấn định nói ra. Tiền bối, dừng lại. Nam tử tóc tím biến sắc, ngắt lời nói, chớ cùng lão tử lôi kéo làm quen. Còn có, ta hiện tại rất trẻ trung, ngươi hẳn là quản ta gọi tiểu ca. Cổ mộc lật một cái liếc mắt, lần nữa nói ra, tiểu ca, ta không biết ngươi đang nói cái gì, thiếu cho ta giả ngu. Nam tử tóc tím lướt qua hắn, sau đó lạnh giọng nói ra, nhanh đưa ta hậu đại từ ngươi pháp khí bên trong phóng xuất, nếu không lão tử để ngươi thể hội một chút sống không bằng chết cảm giác. Quả nhiên là cao thủ. Vẻn vẹn nhìn lướt qua, liền biết chính mình có pháp khí. Cổ mộc không có cách nào nói ra, tiểu ca, ngươi có thể hay không đem ngươi khí thế thu hồi đi, ta như vậy căn bản là không có cách động đậy. Cũng đúng, nam tử tóc tím ý thức được điểm này, sau đó thở một hơi thật dài, liền thấy kia bộc phát yêu khí lập tức thu liễm. Cổ mộc cùng vương phó tướng đám người nhất thời như được đại xá. Bất quá dù là như thế, bọn hắn đối mặt loại này cấp bậc cường giả, vẫn là có thật sâu cảm giác đè nén. Đây chính là thần thú, đây chính là áp đảo cao võ cảnh chân chính cường giả sao? Cổ mộc trong lòng rung động vô cùng, cũng phát hiện chính mình tại tam cảnh bên trong thật rất nhỏ bé. Tiểu tử, nhanh! Nam tử tóc tím rất không nhịn được nói. Cổ mộc rơi vào đường cùng, đành phải điều động thần thức đem Ngưu Thao từ tạo vật chi thành triệu hoán đi ra. Ngưu Thao một mực tại bên trong giãy giụa, mà khi nó xuất hiện ngoại giới, chừng 100 mét lớn thân thể lập tức phục trên đất, hướng về kia nam tử tóc tím nói, ta tổ, con thú này có được thao thiết huyết mạch, mặc dù rất mỏng manh, nhưng dù sao cũng là hậu duệ, bây giờ nhìn thấy tiên tổ, sinh ra không cách nào ức chế cúng bái, nhưng mà để người sụp đổ chính là, nam tử tóc tím khi nhìn rõ Ngưu Thao tướng mạo về sau, khẽ nhíu mày, cuối cùng nói ra, ngươi có được huyết mạch của ta, lại dáng dấp như thế xấu, làm sao xứng đáng ta? Câu nói này lực sát thương rất lớn, Cổ Mộc cùng Vương phó tướng từng cái mắt trợn tròn, mà phục trên đất Ngưu Thao trong lòng cũng là bị thương rất nặng, nhưng vẫn là run rẩy nói ra, thẹn với ta tổ, thẹn với ta tổ, tốt, không cần tự trách. Xấu xí cũng không thể trách ngươi. Nam tử tóc tím khoát khoát tay, sau đó hiếu kỳ nói, ngươi huyết mạch chỉ có ta một phần vạn, ấn lý thuyết cực hạn tu vi chỉ có huyền thú cấp độ, tại sao lại đạt tới cửu phẩm tinh thú? Cái này không hợp lý. Yêu thú đều có huyết thống luận, mà lại căn cứ huyết thống mạnh yếu, liền có thể đại khái đánh giá ra thực lực cực hạn. Bẩm ta tổ, đây hết thảy đều là bởi vì chủ nhân của ta. Ngưu Thao đem ánh mắt rời về phía Cổ Mộc, nói ra, nếu như không phải chủ nhân, ta sẽ không đạt tới bây giờ tình trạng. Anh em tốt, Cổ Mộc mừng rỡ trong lòng. Gia hỏa này quá mạnh, đã cùng Ngưu Thao có quan hệ máu mủ. Chính mình đối với nó hậu đại rất tốt, cho tới bây giờ không có bạc đãi qua. Hẳn là có sống sót một tia hy vọng. Nam tử tóc tím đang nghe xong, đột nhiên giận dữ, nói, ngươi cùng nhân loại định ra khế ước. Cổ Mộc trong lòng lộp bộp một chút, lập tức cảm thấy không lành. Ngưu Thao cúi đầu xuống, không dám lên tiếng, bất tranh khí, thực tế bất tranh khí. Nam tử tóc tím bực tức nói, ngươi thế nhưng là lão tử hậu đại, vậy mà thành nhân loại khế ước thú. Dứt lời, đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Mộc, âm trầm nói, tiểu tử, nhanh đem khế ước giải trừ, lão tử thả ngươi một con đường sống. Cổ Mộc khóe miệng kịch liệt run rẩy, hắn ngược lại là nghĩ giải trừ, có thể đạt được băng quan cùng băng điêu về sau, mỗi lần hòa tan ra một đầu yêu thú, đều là tự hành ký kết khế ước. Hắn căn bản không biết dùng cỡ nào biện pháp giải trừ. Nam tử tóc tím gặp hắn không nói, sắc mặt kéo xuống, nói, ngươi muốn dùng hậu đại đến uy hiếp lão tử. Không phải, Cổ Mộc buông buông tay, vẻ mặt đau khổ nói, ta không biết làm sao giải trừ khế ước, lừa gạt cái đây. Nam tử tóc tím dựa đi tới, yêu khí bộc phát, ngưng tụ tại một điểm, đơn độc đánh úp về phía Cổ Mộc. Thần thú cấp bậc khí tức ngang ngược lộng hành quấy rối mà đến. Cổ đại thiếu thân thể cứng ngắc, cơ thể bên trong kinh mạch sôi trào lên, tuy địa gịch có băng liệt khả năng, vẻn vẹn một cái khí tức liền có thể miểu sát hắn. Cổ Mộc cắn răng vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, báo nguyên thủ nhất, hóa giải cơ thể bên trong ngang ngược chi khí, đồng thời cố gắng đem ánh mắt nhìn về phía nam tử tóc tím, chân thành nói, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta là không có năng lực này giải trừ khế ước. Ngông nghênh lang nhiên, a, nam tử tóc tím có chút giật mình, nói, vậy mà có thể chống cự khí tức của ta, xem ra ngươi hẳn là có cái gì đặc thù võ công. Kia là đương nhiên, Cổ Mộc khống chế muốn bạo tạc kinh mạch, cười lạnh nói, tại cho ta 100 năm thời gian, người này khí tức chỉ có thể hù dọa kẻ yếu, mơ tưởng dung chuyển ta mảy may. Ha ha, nam tử tóc tím cười ha hà, nói, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a, cùng ngươi so ra, ta kém xa, có ý tứ, có ý tứ. Nam tử tóc tím thu hồi khí tức, sau đó nhiều hứng thú mà nói, ngươi tên gì? Không có loại kia bạo thể cảm giác. Cổ Mộc làm sơ điều chỉnh, thẳng tắp cái eo, cao giọng nói ra, "Cổ Mộc, Cổ Mộc." Nam tử tóc tím niệm một tiếng, trong con người tản mát ra hồng mang, nhìn về phía vương phó tướng bọn người, mà cái sau lập tức giật cả mình, chợt nhao nhao như bùn nhão đồng dạng co quắp trên mặt đất. "Ngươi giết bọn hắn?" Cổ Mộc thấy thế, sắc mặt đột nhiên khó coi, "Chỉ là để bọn hắn ngủ trong chốc lát." Nam tử tóc tím nhìn xem hắn, cười nói ra, "Tiểu tử, chúng ta định vị ước định như thế nào?" "Ước định?" Cổ Mộc có chút không hiểu. Nam tử tóc tím xoay người, nhìn về phía thiên khung, sau đó duỗi ra mảnh khảnh tay, hào khí ngàn vạn mà nói, "Thế giới này, hết thảy quy tắc đều từ vực chủ định đoạt, chúng ta chẳng qua là bị điều khiển con rối, đến cùng ta cùng một chỗ đánh vỡ bọn hắn chế định quy tắc như thế nào?" Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.